Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 108, Thất Tình Khổ, 9, Lén Xem Án Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ cũng biết chế độ diêm dẫn ẩn hỏa trong chất chuyến này ta đã bẩm rõ lợi hại, ngài đã có phần dao động. Sẽ xử trí Tín Vương thế nào thì chưa rõ, nhưng chí ít vụ của Phan Tiêu Hán không đến nỗi dở dang. Ta cùng Tôn Luật sẽ trọng tra các vụ án muối ở Vũ Châu nhiều năm trước. Nếu thuận lợi, Diêm vụ khắp Đại Chu ắt sẽ đổi mới toàn diện. Lời phó quyết như cho Thích Tâm một viên định tâm hoàn, nàng vội hỏi. Vậy có hại đến vương gia chăng? Phó quyết khóe mắt ngậm cười. Tạm thời thì không, hắn bỗng chuyển giọng. Xong, nếu là hại đến ta thì sao? Thích Tâm chẳng hiểu sao hai vành tai lại hơi nóng, nhớ đến câu hắn vừa nói, bèn đáp. Như vương gia từng bảo, nếu vì việc này mà khiến vương gia lâm vào lao ngục, vậy thì quá không đáng. Có vương gia ở đây, còn có thể vì bách tính Đại Chu làm được nhiều điều. Phó quyết nhìn nàng chăm chú, giọng trầm xuống. Nếu một ngày kia, ta thật sự lâm ngục thì sao? Thích Tầm sững người, trong lòng chợt rối loạn. Không thể nào, thấy sắc mặt nàng biến đổi. Phó quyết bật cười khẽ, bất giác đưa tay xoa nhẹ đỉnh tóc nàng. Hồ ngươi thôi, khi ấy trời đã không còn sớm. Phó quyết nói, được rồi, nghe tin lành cũng đủ rồi. Mau về nghỉ đi. Tống Thiếu Khanh bọn họ hôm nay có thu hoạch thì ngươi cũng chẳng cần đợi ở đây. Thích Tầm toàn hành lễ cáo lui, nhưng không nhịn được hỏi. Thế vương gia định làm gì? Phó quyết toàn thân đều lộ ý vui. Ta muốn tra vài bản án cũ. Nói đến đây, thấy Thích Tầm không muốn đi sớm, hắn chợt bảo. Nếu không vội, có một việc muốn nhờ ngươi. Thích Tầm lập tức hỏi. Việc gì vậy? Đến đại lý tự tìm những án quyền liên quan Vũ Châu Diêm Vụ. Mang đến hình bộ. Chốc nữa Tôn Luật sẽ đến, chúng ta cần dùng. Vốn định cho Lâm Vi đi, nhưng ngươi quen thuộc những án quyển ấy hơn, hãy đi cùng hắn. Mắt Thích Tầm chợt sáng, nhưng vẫn kiềm chế hỏi. Phải tìm từ năm nào? Phó quyết ngẫm một thoáng. 10 năm gần đây, ánh mắt sáng rực kia chẳng lọt khỏi mắt hắn. Trong đầu Phó quyết dường như thoáng hiện điều gì, lại ngập ngừng, Thích Tầm bèn hỏi. Vương gia còn có điều gì dặn dò chăng? Cuối cùng Phó quyết chỉ nói, không có gì, đi sớm về sớm, tìm đủ rồi đem tới, để Lâm Vi đưa ngươi về nhà. Thích Tầm nhận lệnh, liền gọi Lâm Vi, bước chân nhẹ nhõm rời cửa hình bộ. Phó quyết nhìn theo bóng nàng khuất sau cổng, lặng đứng một hồi rồi mới quay vào hậu đường. Lâm Vi đánh xe chờ Thích Tầm tới đại lý tự, khi đó đa số quan viên đã hạ chức. Ngụy chủ bạ Văn Tu vừa định rời đi, lại gặp hai người, Thích Tầm vội nói. Ngụy chủ bà, xin người nán lại chốc lát, chúng ta phụng vương gia chiếu lệnh, đến lấy vài bản án quyển liên quan Vũ Châu Diêm Vụ. Ngụy Văn Tu hơi ngạc nhiên, rồi đi cùng bọn họ quay lại. Sao bỗng dưng tra án muối Vũ Châu cũ, phải lấy từ năm nào? Là bởi một vụ án mới có liên can, vương gia nói phải lấy 10 năm trở lại đây. Ngụy Văn Tu nghe vậy liền nhíu mày, cảm thấy công việc không nhỏ. 10 năm trước, tức phải lục đến năm Kiến Nguyên 24. Khi ấy ngươi từng theo chúng ta chỉnh lý quyển tịch, còn nhớ đặt ở đâu chứ? Thích Tầm gật đầu, nhớ đại khái, án thời tiên đế đều ở nhà kho sau, còn của bản triều thì để trước. Không nhiều lắm, rồi quay sang Lâm Vi, ta đi tìm bản thời Kiến Nguyên, ngươi cùng chủ bạ tìm ở phía trước nhé. Lâm Vi gật, được, nhờ cô vậy, Ngụy chủ bạ cũng thấy an bài như thế ổn, bèn lấy khóa mở cửa sau cho Thích Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là kho sách chồng chất như núi, khiến cả Ngụy chủ bạ lẫn Lâm Vi đều hoa mắt. Lâm Vi nói, liệu tìm xong trước khi trời tối chăng? Thích Tầm đáp, cứ tận lực, chỉ là làm phiền chủ bạ rồi. Lâm Vi bèn đề nghị, không thể để lại chìa khóa cho chủ bạ về trước sao? Chưa đợi Ngụy chủ bạ mở miệng, Thích Tầm đã nói, đại lý tự có quy củ, chìa khóa nhà kho chỉ chủ bạ giữ, người khác không được tự tiện vào. Ngụy Văn Tu mỉm cười gật, đều là làm công vụ, về muộn một chút cũng chẳng sao. Nói xong liền dẫn Lâm Vi đi phía trước, Thích Tầm nhìn hai người đi xa, mới xoay người tiến sâu vào trong. Tìm nàng đập liên hồi, trước tiên tìm lấy một quyển án năm Kiến Nguyên 28 cầm làm dáng, sau đó thẳng tới dạy án năm Kiến Nguyên 18. Những án quyển này phần lớn đều do nàng tận mắt thấy tiểu lại sắp đặt. Đặc biệt án loạn giao hoa, nàng suýt chút nữa đã mở ra khi trước. Thích Tầm rời thang gỗ, thành thục tìm tới quyển cần thiết. án quyền ngả vàng, so với lần trước nàng thấy đã cũ nát hơn, chính là bởi giữa chừng Tôn Luật từng mượn đi. Nàng lấy từ tay áo ra một con dao nhỏ mỏng dẹt, tỉ mỉ gỡ từng chút niêm phong. Trong sân chỉ vang ve sầu mùa hạ, trong kho tĩnh mịch, gần đến nỗi mới nghe được tiếng dao cắt giấy khe khẽ. Tay nàng vững vàng, nhưng mồ hôi đã rịn trên trán. Rất nhanh, quyển tuyệt mật kia đã được mở ra. Từ phần tường thuật vụ án, nàng bắt đầu đọc, vì vụ việc rắc rối, quyển tịch này đặc biệt dày. Nàng vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa lật tiếp lời cung của nhân chứng trọng yếu. Càng xem, ngón tay ôm quyển án càng run. Người xử vụ này cực kỳ tỉ mỉ, lời cung đầy đủ chi tiết. Nếu kẻ khác xem qua, hẳn sẽ thấy vụ án điều tra thấu đáo, công minh rạch ròi. Nhưng Thích Tầm càng đọc càng kinh hãi, rõ ràng là một vụ oan án. Nếu quan xử qua loa còn đỡ, đằng này nhân chứng, vật chứng lại hoàn mỹ đến mức khó tin. Ba nhà vệ, Lục, Ninh tuy gia chủ không nhận tội, nhưng đều có người trong tộc thừa nhận cùng Lục Quý Phi cấu kết, giúp tứ hoàng tử mưu sát huynh trưởng đoạt ngôi. Dẫu rằng có thể do ép cung mà nhận, nhưng những nhân chứng, vật chứng kia rốt cuộc là ai đã bày đặt? Xem đến tận cùng, tim Thích Tầm đập càng lúc càng dồn dập, mồ hôi trên trán tụ thành giọt. Tách, một tiếng rơi xuống giấy, nàng hoảng hốt, vội vàng thu quyển án lại. Nhưng khi niêm phong bằng sáp, nàng chợt nhận ra, trong những lời cung tưởng như hoàn mỹ ấy, chứng từ cung nhân lại cực ít. Lục Quý Phi và tứ hoàng tử thân phận đặc thù, có thể miễn, song ngay cả cung nhân bên cạnh nhị hoàng tử, vốn là người bị hại, cũng không thấy, thay vào đó toàn là những nhân chứng ngoài cuộc làm bằng chứng phụ. Ổn định lại tâm thần, Thích Tầm một bên chấn định, một bên vội vàng tìm các quyền án về Vũ Châu Diêm Vụ. May mắn thay, ngụy chủ bà tuổi đã cao, trí nhớ không rõ ràng về chỗ đặt án quyền, nên chẳng để ý, nàng gom được 5 bản, còn Lâm Vi vẫn chưa tìm ra một quyền cuối. Thấy nàng đến, hắn liền đưa sổ tên, nhờ nàng giúp. Lạ thật, rõ ràng nằm ở năm này, quyển tịch cùng năm đều ở đây, sao lại không thấy? Thích Tầm đảo mắt một vòng, rồi vòng qua mặt sau giá gỗ, rất nhanh đã nói. Tìm được rồi, ta biết thế nào cũng để lộn sang mặt kia. Hôm ấy án quyển chất nhiều quá, loay hoay một hồi liền để nhầm. Lâm Vi mừng rỡ, quả nhiên vẫn là người nhanh nhẹn. Trong 10 năm gần nhất, liên quan tới Vũ Châu Diêm Vụ tổng cộng có 8 quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kiểm lại, thấy ngoài trời đã mờ tối, liền theo Ngụy Văn Tu cùng rời Đại Lý Tự. Khi về đến hình bộ nha môn, trời đã sẫm đen. Hai người vào nội viện, quả nhiên thấy người của cùng vệ ti chờ sẵn. Vương gia, án quyền đã lấy về. Lâm Vi đứng ngoài bẩm báo, cửa liền bị kéo mở, Phó Quyết bước ra. Quả là nhanh, Lâm Vi đáp, nhờ Thích Tầm quen thuộc, nên mau chóng tìm đủ. Ánh mắt Phó Quyết vượt qua hắn, nhìn về Thích Tầm. Không tệ, người đưa nàng về đi. Thích Tầm cũng muốn sớm hồi phủ, liền hành lễ cáo lui. Ra khỏi nha môn, nàng lên xe ngựa, nhắm mắt hồi tưởng lại những điều vừa thấy. Trí nhớ nàng cực tốt, đọc qua một lần là nhớ hết. Nhưng án quyền vừa rồi phức tạp, nàng sợ bỏ sót điểm mấu chốt. Suốt đường về, nàng không ngừng hồi tưởng. Về đến nhà, liền ghi lại những điểm quan trọng trên giấy, rồi nối kết với các nhân chứng vật chứng phía sau. Rất nhanh, nàng phát hiện một sơ hở trong lời cung. Song chỉ một sơ hở chưa đủ, nàng không dám để giấy tờ ấy tồn tại, cuối cùng đem đốt sạch mới yên tâm nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, Thích Tầm nghĩ, nàng đã thấy toàn cảnh tra xét loạn giao hoa năm ấy, chuyện này nhất định phải để Giang Mặc biết. Sáng hôm sau, vừa ra cửa, nàng đã thấy người đi đường xôn xao bàn tán, thỉnh thoảng nghe loáng thoáng hai chữ. Tín Vương, liền lấy làm lạ, Tín Vương sao vậy? Trong lòng hồ nghi, đi ngang tiệm bánh, nàng dừng lại nghe mấy kẻ ăn sáng nói chuyện. Một thân vương được bệ hạ thương yêu nhất, tuổi trẻ tài cao, lần nghị hòa này cũng lập nhiều công, nghe nói bệ hạ còn định giao cả Ngự Lâm quân cho hắn thống lĩnh. Những lời hôm nay, tất nhiên là vu ngôn, người không thấy giấy kia viết rành rành sao, sao lại nói vu ngôn? Vũ Châu Diêm chính trên dưới, nghe đâu từ lâu đã kết bè kéo cánh, người trong triều đều có chỗ dựa. Nếu không, sao dám tham ô đến mức ấy? Ta cũng biết vậy, ta có thân thích làm muối ở Vũ Châu, phí hết sức lực mà không được quyền kinh doanh muối trường, chỉ vì không có chỗ dựa trong triều, cuối cùng chỉ có thể làm nghề buôn lại. còn cùng vệ ti ấy, có bao giờ nghe thấy làm được chuyện tốt? Nếu lời kia là thực, thì nhà vừa bị tịch thu quả thật quá oan uổng, một gia đình đang yên ổn mà thành cảnh nhà tan cửa nát. Nghe đến đây, Thích Tầm nhịn không được, bước tới hỏi. Các vị đại ca, giấy mà các ngươi nói là gì vậy? Một người đáp, tiểu cô nương, ngươi chưa biết sao? Hôm nay Bình Khang phường xảy ra chuyện lớn rồi. Thích Tầm trao mày, gã kia nói tiếp. Sáng nay, trăm hộ trong phường vừa mở cửa đã thấy sân nhà mình bị nhét giấy lạ. Trên giấy viết rõ ràng, Tín Vương cùng đảng thăm ô Vũ Châu Diêm Thuế, lại nói cùng vệ ti là chó săn của Tín Vương. Nay bắt được một vị họ Phan, chính là để hắn chịu tội thay. Thích Tầm thất sắc, người khác chen lời, không chỉ ở Bình Khang, mà cả Vĩnh Khang phường, Trường Bình phường trên phố lớn cũng bị giải. Giấy đầy đường, dân chúng sáng sớm ra liền nhặt đọc, đọc rồi thì truyền khắp nơi. Ai to gan như vậy, nếu bị bắt, chắc chắn mất đầu. Thích Tầm không dám chậm trễ, vội chạy thẳng đến hình bộ. Trước nha môn xe ngựa chật kín, vừa bước vào, nàng thấy Lý Liêm sắc mặt tái xanh đứng bên ngoài, cạnh đó có cả Chu Úy và mấy người nữa. Thấy nàng tới, Chu Úy vẫy tay, xảy ra chuyện lớn rồi, người đã nghe chưa? Thích Tầm gật đầu, trên đường đến đây có nghe người nói. Chu Úy hạ giọng, chắc chắn là Phan Nhược ngu giở trò, lần này thật sự chọc giận Tín Vương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hất cằm chỉ vào chính đường. Tín Vương đã tới, cả trưởng công chúa Điện Hạ cũng đến, tôn chỉ huy sứ cũng có. Còn một người ngươi tuyệt đối đoán không ra, chính là Lý Sâm, Tây Lương nhị hoàng tử, ngay cả hắn cũng tới. Thích Tầm đưa mắt nhìn chính đường, quả thấy nhiều hạ nhân đứng hầu trước cửa. Chú ý tiếp lời, nhị hoàng tử kia chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Lý Bộ Đầu vừa bị mắng một trận te tua. Lý Liêm Than, Vĩnh Khang, Trường Bình hai phường dân cư đông đúc, hỗn tạp vô cùng. Nhà môn làm sao trông coi từng khắc được, Chu Úy lại chỉ chính đường. Khổ nhất là tuần phòng doanh, cả tiền chỉ huy sứ lẫn Giang Hiệu Úy đều ở trong đó. Nghe đến Giang Mặc, tim Thích Tầm bỗng căng thẳng, đang lo lắng, nàng chợt thấy một người giận dữ bước nhanh từ chính đường ra. Y phục hoa lệ, dung mạo nàng thấy quen, nhớ lại thì đúng là hôm nghênh tiếp sứ thần đã gặp. Chính là Tín Vương Triệu Thuần. Triệu Thuần mang theo tùy tùng vội vã rời đi. Thích Tầm vội hỏi, giờ có biện pháp đối phó nào chưa? Chú ý đáp, đã có người đi thu gom hết giấy giải rồi. Nhưng có ích gì, giờ thiên hạ đều biết, miệng lưỡi người đời làm sao chặn nổi. Trong lòng Thích Tầm dâng lên nỗi khó tả. Phan Nhược Ngu rõ ràng muốn cá chết lưới rách, biết nha môn không thể tha, mà thánh chỉ xá tội Phan Tiêu Hán cũng không có, nên mới dùng hạ sách này để truyền bá rộng nhất. Chờ thêm chốc lát, trước tiên là một bóng áo đen bước ra chính môn. Chính là Tây Lương nhị hoàng tử Lý Sâm. Hắn cười nhạt, chậc chậc, quả thật một vở hí kịch hay. Ngay sau hắn, lại thấy bóng xiêm đỏ bạc như mây dáng lướt qua. Chính là trưởng công chúa Triệu Viên, nàng vẫn khoác lễ phục hoa lệ, kiều diễm rực rỡ. Bên cạnh là phò mã Tần Chiêm, khoác đạo bào trắng tinh, ung dung thong dong. Một người rực lửa, một người như mây nhàn, khí chất hoàn toàn trái ngược, nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến một cảm giác hòa hợp kỳ lạ. Trưởng công chúa vừa cùng Tần Chiêm vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Ánh mắt nàng lia một vòng liền thấy Thích Tầm, ý cười càng sâu, khẽ vẫy tay. Thích Tầm vội bước nhanh đến gần, tham kiến trưởng công chúa Điện Hạ. Trưởng công chúa đoan trang nói, người cũng ở đây. Thích Tầm rũ mi, cung kính đáp, lần này án đầu độc có người tử vong, ti chức theo để khám nghiệm, hiện đang ở nha môn đợi lệnh. Trưởng công chúa gật đầu tán thưởng, tốt lắm, Tống Thiếu Khanh hẳn rất coi trọng ngươi, chỉ là vụ này hung thủ quấy lên quá lớn, Tống Đại Nhân và Lâm Giang Vương át đang sốt ruột. Thích Tầm vội đáp vâng. Lúc ấy trưởng công chúa mới cùng phò mã rời đi, đợi hai người ra khỏi cửa, Thích Tầm mới khẽ thở phào. Chú ý ghé lại, xem ra trưởng công chúa với ngươi có ấn tượng không tệ, còn chủ động gọi ngươi. Thích Tầm nói, chắc vì ta là nữ ngỗ tác. Chú ý gật gù, cũng phải, trưởng công chúa là bậc kỳ nữ, niên kỷ lớn hơn đương kim hoàng thượng đôi chút, đã quá tuổi lập thân mấy năm mà chưa có con. Phò mã xem ra rất sủng nàng, chẳng hề bận tâm. Chẳng lẽ phò mã muốn tuyệt hậu sao? Thích Tầm nhìn theo bóng trưởng công chúa, trong mắt thoáng nét ngưỡng mộ. E rằng có nỗi khó nói, hoặc chính trưởng công chúa không muốn sinh con. Chỉ cần phu thê hòa hợp, người ngoài há tiện lời phán đoán. Chú ý gãi mũi, tự nhiên không dám nói, chỉ là đôi khi nghĩ, trưởng công chúa thân là nữ tử, có phần đáng tiếc. Nếu là nam, ắt là bậc lương thần trấn hưng xã tắc. Lý Liêm bỗng mặt không đổi sắc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trưởng công chúa là nam, thì sau khi nhị hoàng tử mất, tiên đế theo thứ tự truyền vị cũng sẽ là cho trưởng công chúa. Khi ấy làm gì còn chuyện của đương kim hoàng thượng. Nói xong, ba người đều giật mình, đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai nghe mới dám thở ra. Trong chính đường, Tôn Luật Xa sầm mặt, tên Phan Nhược Ngu này là muốn liều mạng thật rồi. Hôm qua bệ hạ đã có ý dao động, hôm nay thấy hắn vô pháp vô thiên như vậy, tất sẽ đại nổ. Tín Vương lần này đi, đa nửa vào cung kể khổ. Công phu cả ngày hôm qua của ngươi xem như uổng phí. Phó Quyết trầm ngâm, cũng chẳng phải toàn vô ích, bệ hạ vốn còn do dự, nay việc đã ra mặt, văn võ trong triều ắt nhiều kẻ nghị luận. Bệ hạ thánh minh, sẽ không che chở đến lộ liễu như vậy. Tôn Luật lắc đầu, kế trước mắt vẫn là chóng bắt được Phan Nhược Ngu. Hắn nhìn hai người đang quỳ dưới bậc là Tham Văn Châu và Tiền Kính Minh. Bổn quan thấy hai người mấy ngày tới đừng lo việc khác, lập tức toàn thành truy bắt. Ta không tin hắn còn trốn nổi. Phó Quyết nói, lục soát các thư cục, thư phường, giấy rơi ngoài phố hôm nay phải đến cả ngàn tờ, chữ viết như một, là viết tay rồi ấn khắc. Tên Phan Nhược Ngu chuẩn bị rất chu đáo, đây mới là chiêu lợi hại nhất. Tống Hoài Cần bấy giờ nói, hôm đến Bạch Lộc Thư Viện tra hỏi, có vị lão tiên sinh từng nhắc, Phan Nhược Ngu khi xưa nói chi hướng về chữ nghĩa, chẳng phải vào triều làm quan, mà là mở rộng in khắc sách, để dân thấy nhiều sách, mới có cơ mở mang tâm trí. Chỉ là chúng ta đã tra, nhà họ Phan không có sản nghiệp thư cục. Phó Quyết lắc đầu, đi tra các xưởng nhỏ trong thành, nhất là phía nam thành. Thư cục lớn quá dễ lộ, họ sẽ không tới đó. Giấy giải ở Vĩnh Khang và Trường Bình thì trọng điểm lục soát hai nơi ấy. Hắn cũng bị sự ngang ngược của Phan Nhược Ngu chọc giận. Hắn chẳng còn nhiều chỗ mà ẩn. Tiền Kính Minh nghe vậy vội đứng lên. Hạ quan lập tức dẫn người đi lục soát. Tham Văn Châu cũng đứng dậy. Hạ quan thân trinh dẫn đội. Phó Quyết gật đầu. Hai người song song rời đi. Giang Mặc theo sát sau Tiền Kính Minh. Lý Liêm cũng nhập bọn. Vừa nghe sẽ tới Nam Thành tra xét. Cả đoàn liền rời nha môn. Không thấy Tống Hoài Cẩn ra, Thích Tầm cùng Chu Úy nhìn nhau, chỉ đành tiếp tục chờ. Trong phòng, Phó Quyết nói với Tống Hoài Cẩn, án quyền Diêm Vụ Vũ Châu hôm qua bản vương và tôn chỉ huy sứ đã xem. Lúc Lương Văn Trung tại nhiệm, không phải không ai cáo phát, chỉ là đều bị đè xuống, sau lại, đại sự hóa tiểu, tiểu sự hóa vô. Hai vụ án đều là tán quan dưới tay Diêm chính sứ Vũ Châu thụ tội. Trong đó có hai kẻ hiện vẫn ở Thiên Lao. Hắn nói tiếp, cùng vệ ti sử là án của Phan Tiêu Hán. Theo ý chúng ta, giờ truy ngược hai vụ cũ thời Lương Văn Trung giữ chức Diêm chính sứ. Người phái hai tư trực, một người đến Vũ Châu tra hỏi quan lại từng theo Lương Văn Trung. Ai không phối hợp hoặc bao che, bắt hết đưa kinh. Người còn lại đến quê Lương Văn Trung ở Mật Châu, tất phải áp giải hắn về kinh. Tống Hoài Cẩn mặt mày nghiêm túc. Vâng, hạ quan lập tức an bài. Phó Quyết liếc ra ngoài. Làm cho kín đáo, Tín Vương giờ e ngại cùng vệ ti tra sâu, ắt sẽ để mắt. Không loại trừ hắn cũng gây trở ngại cho các ngươi. Ngươi dặn dò cho rõ. Tống Hoài Cẩn hiểu nặng nhẹ, lập tức đứng dậy. Vậy hạ quan về đại lý tự sắp xếp ngay. Phó Quyết gật đầu, đợi hắn đi, liền nâng chén trà, thong thả thưởng trà. Tôn Luật nhìn, trêu, xem ra ngươi là vui lắm. Việc của Tín Vương bị phơi ra, ép bệ hạ phải ứng đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Quyết nhếch môi, cũng có lợi cho ngươi. Ngươi có thể tiếp tục tra. Tôn Luật sắc mặt khó coi, nhưng chẳng có cách với Phó Quyết. Chẳng bao lâu hắn đứng lên. Ngươi không phải muốn gặp Phan Tiêu Hán sao? Phó Quyết ngẩng mắt nhìn hắn, hiểu ra, liền mỉm cười. Vậy đa tạ. Tôn Luật hừ lạnh một tiếng rồi đi ra. Trông thấy Thích Tầm, hắn thoáng liếc nàng một cái. Chẳng mấy chốc Phó Quyết cũng bước ra. Thấy Thích Tầm và Chu Úy vẫn còn, bèn nói. Hôm nay hình bộ không còn việc, các ngươi theo Tống Thiếu Khanh về đại lý tự đợi lệnh là được. Nói xong, hai người một trước một sau rời đi. Thích Tầm biết hai người vốn gươm tốt công dương hôm qua đa phần đã đạt thành đồng thuận, không khỏi vì Phó Quyết mà thở phào. Về đến đại lý tự, thấy Tống Hoài Cần đã phái Chu Huân và Vương Túc đi ngay, lại không bút phê công văn công khai. Thích Tầm tâm trí linh hoạt, đoán là tra án cũ. Lại nghĩ trong đó có phần lớn là Phó Quyết trợ lực, ý niệm hôm trước lại nổi lên. Nhưng loạn giao hoa năm ấy dính líu Hoàng Thất, Vệ Lục Ninh ba nhà còn bị diệt tộc, khác hẳn vụ Phan Tiêu Hán, nàng không dám khinh suất. Nàng muốn riêng gặp Giang Mặc, song tuần phòng doanh hôm nay bận rộn, không có cơ hội. Thích Tầm đợi ở đại lý tự đến lúc hạ ca, đoán chừng có thể gặp Giang Mặc về báo, bèn lại sang hình bộ. Tới nơi, quả nhiên gặp Giang Mặc từ trong ra. Hắn cũng ngạc nhiên, sao ngươi đến đây? Thích Tầm liếc vào trong, Vương gia với các đại nhân còn ở đó chăng? Giang Mặc lắc đầu, không, chỉ huy sứ sai ta đến báo một tiếng, chưa phát hiện tung tích Phan Nhược Ngu. Không ngờ Vương gia và Tôn chỉ huy sứ vẫn chưa về. Thích Tầm vốn tìm Giang Mặc, bèn nói nhỏ, Giang hiệu úy, đi mua chút bánh điểm tâm chăng? Giang Mặc nghe là hiểu có chuyện hệ trọng, nhìn quanh rồi tiến gần, hạ giọng. Đêm mai, giờ Dậu qua bán. Thích Tầm gật, toan cáo biệt, bỗng nghe xa xa có người khẽ gọi. Muội muội, thoạt đầu nàng chưa phản ứng, quay đầu nhìn kỹ, Thu Thủy bỗng trầm xuống. Thích Thục lại tìm tới, nàng không quay lại nhìn Giang Mặc, vội bước nhanh nghênh đón. Nhị tỷ sao lại đến đây? Giang Mặc nghe thế liền biết thân phận Thích Thục, bất giác đánh giá người này. Thích Thục nắm tay em gái thân thiết, ánh mắt lại đầy hứng thú nhìn sang Giang Mặc, rất nhanh đã mỉm cười. Muội muội, vị công tử này là ai? Ta thấy hai người nói chuyện lâu lắm rồi. Cách Chương.